One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 69, băng hải ta kết câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương, chúng ta cứ như vậy rời đi sẽ không có vấn đề chứ? Robin nhìn bên cạnh đáng yêu. Nam hải tử, nàng nhịn không được lo lắng hỏi. Yên tâm, hiện giờ quốc gia chúng ta công việc không nhiều cho nên chỉ đi một đoạn thời gian sẽ không có vấn đề. Nam hải tử, nhếch miệng cười, không tim không phổi đáp lại. Nghe vậy, Robin khóe miệng không tự chủ co quắp một cái. Cái gì mà công việc không nhiều, nó có nhiều hay không? Robin là người tinh tường nhất. Xác thực ban đầu quốc gia thuộc dạng thiểu dân số, công việc xác thực không nhiều. Nhưng đoạn thời gian này Tadashi Ringo liên tục thu nhập mồ côi hài tử, thậm chí người trưởng thành nàng cũng sẽ chứa chấp. Người càng nhiều, công việc đương nhiên sẽ cũng sẽ tăng lên, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Vương, mời ngươi nghiêm túc một chút. Robin nhìn xem Tadashi Ringo giả trang nam hài tử, nàng nghiêm túc nói. Không có chuyện gì, buông lỏng một chút, chẳng lẽ những người kia không có ta họ sẽ chết hay sao? Tadashi Ringo bất đắc dĩ nhìn xem Robin. Hơn nữa, Robin ngươi cũng không phải là cũng muốn ra ngoài sao? Nói đến đây, Tadashi Ringo vẻ cười cợt. Robin ngoài việc nói trên môi ra thì nàng cũng không có làm ra hành động gì khác, không cần nghĩ cũng biết đây là ý gì. Robin sắc mặt dùng mắt thường có thể thấy dần dần biến hồng, nàng nghiêng mặt qua một bên xem như không biết gì cả. Trong lòng một hồi xấu hổ, Tadashi Ringo đoán cũng không có sai, nàng xác thực là rất muốn đi ra ngoài. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng lần này đi Ohara đảo quá xa, cho dù có rời đi thì cũng là công việc, điều này khiến nàng đối với thế giới bên ngoài vẫn luôn hiếu kỳ. Mặc dù thông qua con chip nàng có thể nhìn sự vật bên ngoài, nhưng đây không phải là thứ nàng muốn, nàng hy vọng tận mắt chứng kiến cơ. Hì hì, Robin ngươi xấu hổ rất đáng yêu. Nhìn xem Robin mặt đỏ như trái cả, Tadashi Ringo không bỏ qua cơ hội này, nàng đưa tay vào nhào nặn khuôn mặt nhỏ của đối phương. Ngô, cảm giác đau đớn truyền lại khiến Robin không tự chủ kêu lên một tiếng, nàng muốn dãy dụa tránh thoát nhưng gà mờ như nàng không đủ tuổi đến thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Tadashi Ringo. Tadashi Ringo không trêu đùa Robin quá lâu, nàng rất có chừng mực, động tác dừng lại, nàng nhìn xem Robin cười nói. Nói đi, ngươi muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi một chuyến. Bị buông tha, Robin gò má đỏ bừng phồng lên, nàng không tự chủ đưa tay sờ lấy. Mặc dù hơi đau rát nhưng Tadashi Ringo rất chừng mực, loại này đau đớn vẫn nằm ở khả năng nàng có thể chịu đựng được. Hừ, Robin không trả lời, khẽ hừ một tiếng, bóp đau nàng sau đó lại dùng giọng điệu ôn hòa đó an ủi nàng, thật sự cho rằng nàng là đồ ngốc dễ dụ dỗ như vậy sao? Tadashi Ringo cười cười, nàng không có an ủi, lập tức ôm lấy Robin thân thể, sau lưng mọc ra đôi cánh bay đi. Nàng chọc giận Robin không phải là không có lý do, mặc dù Robin ngầm chấp nhận là muốn đi ra ngoài du lịch nhưng nàng sẽ không mặt ngoài đồng ý, cho nên tránh phiền phức chỉ có thể chọc giận đối phương đánh lạc sự chú ý, đột nhiên bị Tadashi Ringo ôm Robin giật cả mình, cảm nhận được thân thể da thịt truyền đến ấm áp, sắc mặt trở nên nóng hơn. Tadashi Ringo lúc bình thường đã vô cùng không bình thường, rất dễ dàng mê hoặc tâm trí của người khác. Bây giờ đối phương còn mặc nam trang, Robin yếu gà sức chồng cực bị mặt sát không còn. Robin ngươi không có vấn đề chứ? Tadashi Ringo biểu lộ kỳ quái, nghi ngờ hỏi. Yên tâm, ta không sao. Robin nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không có việc gì. Tadashi Ringo vẫn không tin tưởng lắm, một lần hỏi. Không biết vì nguyên nhân gì, vừa rồi khi hạ cánh thời điểm, Robin cơ thể đột nhiên mềm nhũn ngã xuống mặt đất giống như bị thoát lực tựa như. Ban đầu nàng cho là bởi vì bay quá nhanh tạo thành, nhưng hơi suy nghĩ kỹ lại, nàng phát hiện mình bay không quá nhanh. Ôm Robin đi dây chuyển tốc độ cao cũng không phải lần đầu tiên, trước kia bay nhanh hơn nhiều, nhưng Robin không có biểu hiện khác thường. Hơn nữa, nhờ vào con chip mang đến năng lực Robin có thể thích ứng rất nhanh. Ta không sao, chỉ hơi thoát lực mà thôi. Robin vẫn kiên trì đáp lại. Tadashi Ringo nồng nặc nghi hoặc nàng cũng đã hỏi, nhưng Robin vẫn như cũ không chịu trả lời. Là như thế này phải không? Như vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Biết được hỏi cũng vô dụng, Tadashi Ringo không tiếp tục truy vấn, nàng nhẹ nhàng nói. Tadashi Ringo không truy vấn nữa, Robin thở phào một cái. Trong đầu hồi tưởng lại mình phản ứng, sắc mặt lần nữa trở nên hồng hơn trước. Giữa hai chân nàng truyền đến cảm giác là lạ, điều này khiến nàng khó hiểu không thôi. Tadashi Ringo đang đi phía trước cho nên nàng cũng không chú ý đến lúc này Robin khác thường. Nhanh rời khỏi đây, chạy mau, băng hải ta kết câu đang đến nơi này. Tadashi Ringo đang ngồi trong quán ăn, xung quanh phát ra thanh âm hoảng sợ, nàng động tác không tự chủ dừng lại. Băng Hải Tạc Ghét Câu, cái tên này nghe quen quen. Hơi ngẫm lại một chút, trong đầu một đoạn ký ức không tự chủ hiện lên, lúc này Tadashi Ringo cũng hiểu được đây là băng hải tặc nào. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau nhanh chóng rời đi nơi này, một hồi nữa sẽ rất nguy hiểm. Một người đại thúc đi đến bên cạnh Tadashi Ringo, hắn cau mày khuyên nhủ nói. Rời đi, vì sao lại rời đi? Những người kia đang trốn tránh băng hải tặc Ghét Câu, chẳng lẽ bọn hắn rất nguy hiểm sao? Không đợi Tadashi Ringo trả lời, bên cạnh Robin nghi ngờ hỏi. Ohara rất giống như một nơi hoang vắng, nàng chưa từng nhận được tin tức về cái gọi là hải tặc. Sau khi nhận được con chip, bởi vì công việc bận rộn cho nên không có cơ hội tìm hiểu. Nàng biết được sự vật vẫn rất hữu hạn. Đại thúc biểu lộ ngoài ý muốn, đối với người không biết Ghét Câu là ai hắn rất kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại, trước mặt hắn chỉ là hai đứa bé mà thôi, bọn họ không biết cũng rất bình thường. Đương nhiên là lợi hại rồi, nếu như ta đoán không lầm thì lúc này Ghét Câu còn là siêu tân tinh đâu. Tadashi Ringo cũng không trầm mặc, nàng cười nói. Tiểu tử, nếu như ngươi đã biết thì tốt, ta cũng đỡ tốn công giải thích, mau mau rời khỏi đây. Những hải tặc này tính cách rất thất thường, không cẩn thận sẽ bị bọn họ vô cớ lạm sát. Cảm tạ đại thúc, ta vẫn còn rất đói, cho nên vẫn chưa muốn rời đi, không ăn đủ thức ăn ta sẽ không có sức để hoạt động. Tadashi Ringo chân thành cảm tạ, nhưng nàng vẫn lắc đầu từ chối nói. Sau cuộc chiến với hải quân, nàng đối với thực lực của mình nhận biết không sai biệt lắm. Miễn là nàng không phải đang tự tìm chết, sẽ không ai có thể giết được nàng. Ghét Câu băng hải tặc thuyền trưởng của họ không hề nghi ngờ là Ghét Câu Moria, cũng là tương lai thất vũ hải. Ghét Câu băng hải tặc vẫn tồn tại, hiển nhiên là lúc này Moria vẫn chưa đối mặt với Kaido, còn chưa bị đoàn diệt. Tadashi Ringo trong lòng khinh thường, lúc này Ghét Câu còn rất trẻ, thực lực của hắn nhất định là sẽ không ra sao cả. Vì vậy nàng không cần thiết phải né tránh. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tadashi Ringo lời nói, đại thúc sửng sốt, hắn ánh mắt không tự chủ nhìn lên bàn chồng chất tô chén. Vừa rồi quá hoảng cho nên không chú ý, bây giờ nhìn lại hắn mới phát hiện trên bàn có phải hay không đồ ăn hơi nhiều. Robin bình tĩnh lại, nàng cúi đầu xuống lấy đồ ăn bỏ vào miệng. Nếu như Tadashi Ringo đã nói như vậy thì nàng cũng không cần làm gì, nếu như sự việc nghiêm trọng, Tadashi Ringo sớm đã né tránh ra. Lần trước, Tadashi Ringo tung một cái caliber nàng tận mắt chứng kiến, loại này hào quang khiến nàng không cách nào quên được. Nàng đối với Tadashi Ringo thực lực có rất lớn tự tin. Tin tưởng nếu như Tadashi Ringo muốn, nàng có thể giải quyết được. Đại thúc, nếu như ngươi cảm thấy sợ, ngươi có thể rời đi trước. Mặc dù Tadashi Ringo không e ngại Moria, nhưng trước mặt đại thúc này thì không nhất định, biết được hắn đang sợ, nàng mỉm cười khuyên nhủ. Đại thúc hơi cau mày lại, chần chờ một chút, hắn cũng quay đầu rời đi. Tadashi Ringo nhìn xem đại thúc đã rời đi, nàng lâm vào trầm tư. Nàng đang suy tư là nên xử lý Moria tên này như thế nào. Hiện giờ nàng vị trí vẫn là đang ở trong tường thành, tại trong tường thành có một nhân vật nguy hiểm như vậy, nàng không thể không tự tay giải quyết. Chẳng qua Tadashi Ringo có hơi do dự, nàng tạm thời không muốn giết Moria. Mặc dù trong nguyên tắc Moria rất thảm, thực lực cũng chẳng ra sao cả, bị còn lại thất vũ hải ức hiếp. Nhưng đây không có nghĩa là Moria không đủ lợi hại, hắn trái ác quỷ Kage no Mi thuộc loại rất tốt. Nếu như biết cách tận dụng, một quân đoàn cương thi sẽ được tạo ra. Nhưng năng lực này Tadashi Ringo không nhìn vào mắt, bởi vì nàng có uế thổ chuyển sinh. So với cương thi quân đoàn, rõ ràng uế thổ chuyển sinh tốt hơn một chút. Tadashi Ringo nhìn chúng là khả năng cắt lấy cái bóng cùng với để cho người khác hấp thu cái bóng. Bởi vì mới hải quân được thành lập, hiện tại một số vùng lân cận của Ohara đang giam giữ một lượng lớn tù nhân. Giam những người này rất phiền phức, Tadashi Ringo trong lòng tính toán, nếu như nàng cắt lấy cái bóng của những người này thì kết quả sẽ thế nào? Đó là bọn họ sẽ bị hạn chế rất lớn vào ban ngày, nàng chỉ cần tăng cường nhân viên vào ban đêm là được. Cho dù những người kia thoát ra thì lại thế nào, không có cái bóng. Bị hạn chế hành động, bọn họ muốn bắt trở lại cũng không khó. Hơn nữa, không thể tồn tại ánh nắng mặt trời, đây cũng là một loại trừng mặt không nhẹ cho những tù binh. Dù sao, những tù binh nàng giam giữ đều không đủ tội để giết, cho nên loại này hạn chế xem như rất nặng hình phạt. Cách chương.